Chương 501 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thạch Quang quán anh. Hôm nay tới đây tham gia Thiên Nguyên Bảo Hội, xác thực chuyến đi này không tệ, ngày đầu tiên liền dùng giá thấp đãi đến hai kiện trân quý bảo vật, ngày lục khối họa cấp tà túy máu thịt, vô luận là dùng tới chăn nuôi nhục linh thần, vẫn là chuyến hóa làm u bùng thịt, đều có chút không sai. Một viên hình dạng như ngũ tạng không biết linh chúng, chỉ dùng một viên huyền âm đang tăng thêm một ngần linh thạch liền đối lấy, kiếm lời lớn. Cái viên kia linh chủng mặc dù chủng loại, phẩm giai, bồi dưỡng phương pháp chờ tất cả đều không biết, nhưng ở lục huy năng lực đặc thù dưới, tùy thời đều có thể hiểu rõ. Đến linh thực tương quan nếu không phải đang còn muốn đa bảo lâu tầng dưới dạo chơi, hẳn sớm đã trước tiên đi trong dưới, biết được linh chúng cụ thể tin tức, liên nhặt hai lỗ hồng, lục huyền tâm tình thật tốt, thoải mái nhà nhã tại từng cái quay hàng ở giữa đi dạo, xem có hay không biết linh chủng hoặc là thích hợp linh thực. Sinh trưởng vũ loại tài liệu đi chỉ chốc lát. Hẳn bị một chỗ quầy hàng bên trên một bộ thạch quan hấp dẫn, trên quan tài đá tràn đầy loang lỗ tuế nguyệt dấu vết, hiện lên màu xám đen, tứ phía khắc lấy mặt xanh nanh vàng ác quỷ hoa văn, linh thức xuyên thấu qua nắp quan tài, có thế. Thấy trong quan tài bộ phong ấn một đầu xanh đen quán anh đầu cùng tứ chỉ đều bị một cây tuyên khắc có rậm rạp tối tăm phù văn thanh đồng định dài thật sâu đính lấy, không thể động đậy, toàn thân âm khí tràn ngập, không. Ngừng có anh đồng hư ảnh theo trong cơ thể nó bay ra, dọc theo trong quan tài vách tường bò qua bò lại. Cảm giác được lục huyền xâm nhập linh thức, xanh đen quán anh mở tròn mắt, một đôi trống rồng đồng tử gắt gao nhìn lục huyền vị trí. Lại nhìn ta ta liền ăn ngươi. Lục huyền thâm nghĩ lấy, hướng chủ quán hỏi, ê đạo hữu, cổ này thạch quan là lai lịch ra sao? Bên trong quán anh có thể có lai lịch gì? Tại một chỗ thần bí cảnh bên trong thu hoạch được, bên trong cái này quán anh quán khí cực kỳ nỏng đậm, tâm trí rất dễ dàng chịu hần ảnh hưởng. Bên trong phong ấn pháp khới có buông lỏng, dẫn đến sẽ dâng đến ra rất nhiều anh đồng oan hồn. Chủ quán là một tên xương gò má cao cao nhô ra nữ tu, thần sắc lăng lệ, thanh âm lạnh lẽo nói. Tại hạ đối này thạch quan có mấy phần hứng thú, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Lục huyền tùy ý hỏi, âm gian tiểu viện bên trong thánh anh quả cần dùng uống mạng anh đồng oan hồn chăn nuôi. Trước đó một anh đã bị hần ép khô đến không sai biệt lầm, trước mất cổ này trong thạch quan quán anh vừa lúc có thể làm vật thay thế, ghế 4,800 linh thạch. Đây cũng quá đắt, trong thạch quan đáng giá nhất cái kia mấy cây thanh đồng định dài còn không biết có mấy phần công hiệu, thạch quan tài liệu cũng không biết e bên trong quán anh có lẽ đối với tà tu tới nói có không nhỏ tác dụng, nhưng đối với ta mà nói vẫn còn muốn ngoài định mức tốn hao tĩnh lực đi tịnh hóa bọn hắn, không bản dạng này, 4.000 linh thạch nhường cho tại hạ như thế nục huyền đưa theo lệ cũ, đầu tiên là hung hăng chặt một đao. Hai người cò kè mặt cả mấy lần, hắn lúc này mới thăm dò rõ ràng nữ tu ranh giới cuối cùng dùng 4,200 miếng hạ phẩm linh thạch giá cả thỏa đàm. Đạo hữu, nơi này là linh thạch số lượng, còn mời đạo hữu xem qua. Lục huyền lấy ra linh thạch, đưa cho nữ tu y chậm đã. Ngay tại hai người sắp thành giao lúc, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Lục huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên sắc mặt trắng bệch, âm khí lượng quanh gầy còm. Lão giả di tới y huyền âm lão quý. Nữ tu thở nhẹ một tiếng, trong giọng nói đối với vị này gầy còm lão giả có chút e ngại, ê đạo hữu, cổ này thạch quan cùng ta có duyên, không bằng cho ta một lần mặt mũi, nhường cho ta như thế nào? Gầy còm lão giả hai mắt hiếp, nhìn về phía lục huyền, ánh mắt hạ xuống da thịt cảm nhận được một cổ âm hàn khí tức, không tự chủ sinh ra lít nha lít nhít da gà. Xin lỗi, ta đã mua cổ này thạch quan, đạo hữu vẫn là mặt khác tìm kiếm những bảo vật khác đi. Lục huyền lạnh lùng nói ra, thật sao? Thạch quan tại đây chỗ quầy hàng bên trên, vậy liền còn mang ý nghĩa không có thuộc vu đạo hữu, hoàn toàn có khả năng công bằng cạnh tranh. Gãy còm lão giả cười âm hiếm một tiếng, nói ra, chúng ta đã thương lượng xong giá cả, đạo hữu chẳng lẽ mong muốn hoành đạo đoạt ái hay sao? Lục huyền vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Thế nào, các hạ có ý kiến? Đa báo lâu bên trong kết đan chân nhân chờ có thế sẽ không bỏ mặc đạo hữu này loại ép mua ép bán hành vi. Lục huyền liếc mắt nhìn chăm chăm lão giả, đem hắn bộ dáng ấn trong đầu. Ta đương nhiên sẽ không vi phạm đa báo lâu quy củ, bất quá từ nơi này trong lâu ra ngoài liên không nhất định. Mong muốn cùng ở hai tên tu vi so ta thấp không ít tu sĩ, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lão giả nhìn lướt qua lục huyền cùng nữ tu. Trong giọng nói có mấy phần uy hiếp, nữ tu trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, mắt nhìn lục huyền, ê đạo hữu, thực sự thật có lỗi, lão quỷ này lai lịch thật là quá lớn, vì tự thân an toàn nghĩ, cổ này thạch quan ta vẫn là quyết định bán cho hắn. Đến mức đạo hữu, ta mặt khác đền bù tốn thất 200 linh thạch như thế nào? Này Huyền Âm lão quỷ xuất từ Cực Âm Tông, khoảng cách kết đan chỉ có cách nhau một đường, làm việc âm tàn độc ác, thích nhất đem tu sĩ hồn phách luyện chế thành pháp khí, cung cấp hắn sử dụng, cơ hết ở trong tay hẳn tu sĩ đã không biết có bao nhiêu người. Ngay tại Lục Huyền nghĩ muốn tiếp tục tranh đoạt thạch quan lúc, một đạo gấp rút nhẹ nhàng thanh âm truyền vào trong thức hải của hắn, chính là nữ tu vụng trộn truyền âm tới. Vậy cũng chỉ có thể do đạo hữu ngươi quyết định, đến mức linh thạch, cái kia thôi được rồi. Sắp con vịt đã đun sôi bay, Lục Huyền trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, hướng nữ tu truyền âm nói, gầy côn lão giả trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, tiếp nhận thạch quan, nhìn bên trong quán anh, trong lòng cực kỳ yêu thích. Đa tạ đạo hữu nhường cho bảo vật, chờ báo hội kết thúc, nếu là tại bên ngoài đụng tới đạo hữu, định phải thật tốt nói cảm tạ bạn một phiên. Trước khi di, hắn cố ý đi vào Lục Huyền trước mặt, trong giọng nói có thâm ý khác. Tốt, tại hạ hoan nghênh đã đến. Lục Huyền lạnh lùng trả lời, gầy trong mắt của hắn xuất hiện một tầng mịt mờ linh quang, quét qua gầy còm lão giả toàn thân, cũng không biết lão giá có hay không quá tự tin duyên cớ, trên thân không có bất kỳ cái gì che lấp, trực tiếp dùng chân diện mục hiện thân trong lâu. Tiểu đảng, nhớ kỹ người này khí tức, chờ Thiên Uyên bảo hội sau khi kết thúc, ta muốn ngươi giúp ta tìm tới hẳn. Lục Huyền hướng phía thu nhỏ thân hình, trốn ở hắn trong cửa tay áo yêu quỷ đăng nói ra. Yêu quỷ đăng đối với các loại khí tức cực kỳ mãn cảm, đến lúc đó sau khi rời khỏi. Đây có khả năng trực tiếp đi tìm tên này gầy còm lão giá, ngoài ra, còn có hư không yếm mục tại đa bảo lâu bên ngoài không ngừng trường, cũng có thể phát giác theo dõi lão giả. Lục Huyền tu hành nhiều năm, lần thứ nhất bị người cưỡng ép tiệt hồ coi trọng bảo vật, mặc dù xưa nay cẩn thận chặt chẽ, nhưng lại khó mà nuốt xuống khấu khí này. Càng nghĩ càng giận, tên này gầy còm lão giả nếu ưa thích luyện chế oan hồn, như vậy trên thân tương ứng pháp khí tất nhiên không ít, đến lúc đó có khả năng thuận tay thu hoạch được, vừa khả năng tiết kiệm một số lớn linh thạch, đến mức lão giả trúc cơ cảnh giới viên mãn, hẳn thật không có nhiều để trong lòng sinh, chủ động đánh lén tăng thêm trên thân rất nhiều ngũ phẩm pháp khí bảo vật, Lục Huyền tự giác có thế 10 phân chắc chín, nếu nghĩ như vậy ở bên ngoài nhà cùng ta chạm mặt, vậy liền thỏa mãn ngươi này điểm yêu cầu nho nhỏ, gặp ngươi lần đầu tiên cũng là một lần cuối. Hy vọng ngươi có thế trong khoảng thời gian này thu nhiều lấy được một chút, miễn cho để cho ta đến lúc đó thất vọng. Ê, hắn tại quyển vở nhỏ bên trên hung hãn ghi lại tên kia gầy còm lão giả một bút. Tiếp tục di dạo, nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư phai nhạt mấy phân, trực tiếp trở lại chính mình trong phòng. Chương 502 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngũ tạng bảo chu, mạch cốt thụ. Hắn trở lại trong phòng, xác nhận không có người chú ý về sau, theo thao trùng nang bên trong lấy ra một đống nhỏ mậu linh nhưỡng, đa bảo lâu bên trong không có linh nhưỡng tồn tại, muốn gieo xuống linh thực, nhất định phải rời đi đa bảo lâu, Lục Huyền một mực mang có một ít linh nhưỡng ở trên người. Vừa vặn có thể dùng đến trong hạ linh loại, đạt được linh thực tin tức cặn kẽ, hắn đem ỏ vàng linh nhưỡng xếp thành một đoàn, lấy ra cái viên kia hình dạng như ngũ tạng linh chủng, đem hắn trồng vào, thân tâm ngưng tụ tại linh chủng lên. Trong chốc lát, một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện, ngũ tạng bảo chu, ngũ phẩm linh thực, quá trình trưởng thành bên trong cần mới tươi tạng khí tế tự cung cấp nuôi dưỡng, hướng linh thực cung cấp dinh dưỡng, thành thục. Sau có thể cực lớn tăng cường tu sĩ thân thể, khí huyết, là tu luyện luyện thể loại ma công tuyệt hảo tài liệu. Đảng ra ngươi ngũ tạng, nhường ngươi có được một bộ mạnh mẽ xác thịt. Ngũ phẩm linh thực cần tạng khí tế tự cung cấp nuôi dưỡng, sinh trưởng phương thức đảo cũng xứng đáng linh chủng như vậy âm phủ bộ dáng. Lục Huyền đạt được lĩnh thực tin tức cặn kẽ về sau, lấy ra linh chủng, dự định sau khi trở về trồng ở âm gian tiểu viện bên trong. Âm gian tiểu viện bên trong tà dị linh thực hoàn toàn là tỉnh phẩm con đường A, phẩm giai thấp nhất là tam phẩm thiên cầu thủ, còn chỉ có này một loại. Ngũ phẩm tà dị linh thực ngược lại số lượng nhiều nhất. Trong lòng của hăng cảm khái, đem linh chủng cùng với linh nhưỡng thả lại thao trùng nang bên trong. Sau đó hai ngày, hắn liền đúng giờ đi vào đa bảo lâu tầng dưới, nghĩ muốn tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt không biết linh chủng. Đáng tiếc, linh chủng số lượng thực sự quá ít, liên tục mấy ngày vận khí, không có dụng phải ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, này ngày. Hân lấy dĩ che ở trên mặt ngừng trành quỷ mặt, trở về ban đu bộ dáng, thông qua đưa tin phù lục tìm tới các phát tê sự huynh, mấy ngày nay thu hoạch như thế nào? Có tìm được hay không đột phá kết đan thời cơ? Lục Huyền đi vào các phát trong phòng, hướng hắn hỏi, đa bảo lâu dùng tới tiếp khách gian phòng có rất nhiều, lẫn nhau ở giữa có hứa phức tạp hơn cơ quan, cho nên tại không có bị cho phép tình huống dưới, rất khó biết được đối. Phương ở lại phòng ốc tin tức. Cũng tạm được. Giặt được hai kiện phẩm chất pháp khí không tồi, còn thu dến mấy cái có mạnh mẽ tịnh hóa năng lực đang dược. Đáng tiếc, vẫn là không có đụng phải có thể tăng lên kết đan xác suất đan dược, thiên tài địa bảo. Các phát từ tốn nói, có thế có như vậy công hiệu bảo vật, phẩm giai thường thường sẽ không thấp hơn ngũ phẩm, tại tu hành giới cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giữ vững bình tĩnh tâm tính, Lục Huyền tới nói chuyện với nhau một hồi, trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn nói với các phát về các sư huynh, ta có một cái tin tức ngầm, không biết đáng tin không đáng tin, tục truyền cùng tăng lên kết đan xác suất bảo vật có quan hệ. Ô, Lục sư đệ thỉnh giảng. Các phát hắc bạch dị đồng tử bên trong tuôn ra hắc bạch linh quang, đối với Lục Huyền trong miệng tin tức có mấy phần hứng thú. Ta nghe nói mấy ngày nay trung tầng khu vực rất có thể sẽ xuất hiện một viên thánh anh đan, mặc dù trong quá trình luyện chế có hại thiên hòa, lại có thể hơi tăng lên một chút tấn thăng kết đan xác suất. Thánh anh đan. Cũng là có nghe thấy, xác thực có khả năng phụ trợ đột phá cảnh giới kết đan, bất quá, sư đệ ngươi này nguồn tin tức là có hay không thực đáng tin. Cát. Phát thần tình nghiêm túc mấy phần, mấy ngày trước đây, ta cùng tầng cao nhất Hợp Hoang Tông tu sĩ có một bút không nhỏ giao dịch, nàng tiết lộ cho ta. Hợp Hoang Tông là liên hợp tổ chức Thiên Nguyên Bảo Hội một trong mấy lực lớn, chắc hẳn là tương đương đáng tin. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, cùng Hợp Hoang Tông nữ tu giao dịch. Các phát trên mặt hiển hiện một tỉa hàm nghĩa không rõ nụ cười, tự hồ hiểu lầm Lục Huyền trong miệng giao dịch nội dung. Hợp Hoang Tông nữ tu mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn ranh mảnh cười cười nói xoay chuyển. Đa tạ lục sư để nói cho ta biết như thế một cái tin tức trọng yếu, ta sẽ chuẩn bị thêm một chút, tận lực đi thu hoạch được cái viên kia thánh anh giang. Các phát trịnh trọng việc nói, chỉ cần có thể tăng lên một tia tấn thăng kết đan khả năng, hắn liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách tranh đoạt lại, cũng sẽ không đi quản thánh anh đan như thế nào luyện chế ra tới. Hy vọng sư huynh có thể thuận lợi cầm tới. Lục Huyền cười phụ họa một câu đi thánh anh đan đến từ trùng sáng, lại là dùng tà dị thủ pháp luyện chế đan dược. Lục Huyền không tốt trực tiếp cùng các phát trao đối, có thế vòng vo tam quốc nói cho các phát thánh anh đang bán ra tin tức đã là hắn mức độ lớn nhất trợ giúp, có thế nhường các phát sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đến mức có. Thế hay không nắm bắt tới tay, liền xem bản thân hắn tạo hóa, hai người cùng một chỗ trò chuyện chỉ chốc lát, Lục Huyền cáo từ rời đi, tại đi giải quyết tên kia gầy còm lão giá lúc, cũng là có thể đem các phát sư huynh là một cái chuẩn bị ở sau, để phòng ngoài ý muốn nối lên tình huống. Các phát sư huynh chính là Thiên Kiếm Tông chân truyền. Rất lâu trước đó liền nửa cái chân đạp vào cảnh kết đan, đối phó người kia tự nhiên vấn đề không lớn. Lục Huyền trở lại trong phòng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hôm sau, hắn không có tiếp tục tại đa bảo lâu tầng dưới đi dạo, mà là lựa chọn trung tầng khu vực tăng dưới phần lớn là một chút cố quái kỳ lạ tiểu chút chích, rất nhiều liền chủ quán cũng không biết kỳ lai lịch, tác dụng, cho nên có rất lớn nhặt nhạnh chỗ tốt không gian. Có thể trúng tăng liền không đông dạng, nơi này quầy hàng bên trên bảo vật đều rõ ràng sáng tỏ. Không giống tăng dưới như vậy phức tạp nhiều biến, hắn quan sát tỉ mỉ lấy quầy hàng bên trên bảo vật trực tiếp lượt qua những pháp khí kia, công pháp, phù lục loại, những vật này mặc dù phẩm giai không sai, có thế cách hãng trùng sáng bên trong mở ra bảo vật liền còn kém xa lầm, hấp dẫn không được Lục Huyền hứng thú. Ta lần này đến, liên vì ba chuyện, mua linh chủng, vẫn là hắn sao mua linh chủng. Lục Huyền ở trong lòng khẽ cười một tiếng, mật thiết chú ý đến xuất hiện tại quầy hàng bên trên linh chủng. Trung tầng khu vực linh chủng số lượng so tầng dưới nhiều hơn không ít, dù sao trong giới tu hành, không có bị người nhận ra linh chủng vẫn là số ít, đại đô vẫn là bình thường. Thường gặp chủng loại, phát hiện phần lớn linh chủng phẩm giai, trân quý trình độ, còn không bản tư nông điện bên trong những cái kia, cùng Lục Huyền chính mình trong linh điền so sánh vậy liền lại càng không cần phải nói. Này liền khiến cho Lục Huyền hào hứng rải rác, chăng có mục đích dĩ dạo. Này linh chủng giống như chưa từng gặp qua. Đột nhiên, Hần dừng bước lại, lực chú ý bị bên trái đăng trước một chỗ quầy hàng hấp dẫn. Đi vào quầy hàng trước mặt, Lục Huyền phát hiện một viên màu xanh sâm linh chủng. Linh chủng lưu quang bốn phía, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Đạo hữu, đây là cái gì linh thực? Xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, chưa bao giờ thấy qua cái này linh thực. Tư Liệt Huyền hướng chủ quán dò hỏi, dùng hắn tại linh thực bên trên tạo nghệ, hắn chưa từng gặp qua linh thực xác thực không nhiều. Đạo hữu tốt ánh mắt. Này mặt cốt thụ ở chỗ này giới vực bên trong cực kỳ hiếm thấy, chính là những giới khác vực lưu truyền tới. Chủ quán là một tên tướng mạo hiền lành tu sĩ, nhìn thấy Lục Huyền, trên mặt hiển hiện một tia sốt ruột nụ cười, phẩm giai vì tứ phẩm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngũ phẩm chủng loại, đào tạo thành quen sau có thể dùng tới luyện hóa dung nhập tự thân xương cốt, khiến cho có tiếp cận tứ. Phẩm pháp khí độ cứng cùng tính bền dẻo. Mặt cốt thụ, vẫn là ngoại vực chảy truyền tới. Lục Huyền trong lòng tuôn ra mấy phần hứng thú, ngoại vực linh thực, không biết trùng sáng có khả năng mở ra ban thưởng gì. Này miếng mặt cốt thụ linh chủng cần bao nhiêu linh thạch? Hắn hướng chủ quán dò hỏi. Ta thấy đạo hữu hiền hòa, hẳn là cùng ta cũng như thế ưa thích bồi dưỡng linh thực, như vậy đi, đạo hữu 2400 lấy đi, như thế nào? Chủ quán vừa cười vừa nói. Chương 503 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ tín nhiệm đâu? Ta xác thực có chút yêu thích bồi dưỡng linh thực, cũng cùng đạo hữu mới quen đã thân, chỉ là một cái linh chủng cần 2400, không khỏi cũng quá mắc. 2000 linh thạch, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lục Huyền đầu tiên là chặt lên một đao, ê đạo hữu, đây chính là nguyên từ ngoại vực tứ phẩm linh thực, tại ngoại vực đều cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, ta cũng là tình cờ nhặt được, đặt ở trong giới tu hành vậy liền càng. Không cần phải nói. Chủ quán khẽ cười nói. Thấy Lục Huyền một bộ do dự dáng vẻ, hắn cắn răng, như vậy đi, ta cũng dứt khoát một chút, đạo hữu nếu là thành tâm mong muốn, 2200 linh thạch cầm lấy đi, thế nào? Địch Huyền sảng khoái đáp ứng. Giá tiền này tại hắn tâm lý mong đợi bên trong, tăng thêm hắn xác thực đối này cái gọi là mặt cốt thụ linh chủng có nồng đậm hứng thú, lúc này. Lấy ra linh thạch, mua xuống cái viên kia màu xanh sẫm linh chủng để chúc mừng đạo hữu, mong ước đạo hữu sớm ngày trồng ra ngoại vực trân quý linh thực. Chủ quán vô cùng chân thành nói với Lục Huyền chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, tiếp tục tại trung tầng khu vực đi dạo. Sau một lúc lâu, hắn tới đến để đó một đầu cự tượng trước gian hàng, quầy hàng bên trên tất cả đều là đủ loại yêu thú máu thịt, bài cốt. Chủ quán là một tên đầu trọc tu sĩ trên thân sát khí nồng đậm, cơ hỏ muốn trần ra tới, rõ ràng trên tay không biết con ít tính mệnh. Đạo hữu, đầu này cự tượng thi hài bán thế nào? Lục Huyền nhìn thấy đầu này cao tới 3 trượng xanh đậm cự tượng, trong lòng tóa ra mấy phần ý động, hướng chủ quán dò hỏi. Thanh giảo hoạt tượng, tứ phẩm yêu thú, trên thân giác tầng quý nhất ngà voi đã lấy di, đạo hữu nếu là muốn, có thể dùng 2800 linh thạch lấy đi, khái không trả giá. Tượng yêu hình thể to lớn, trên thân máu thịt số lượng dự trữ phong phú, có thể dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Đầu trọc tu sĩ chậm rãi nói ra, này tứ phẩm thanh giảo hoạt tượng yêu thú thịt nếu bị đạo hữu đóng gói mua bán lời, hoặc là mùi vị, hoặc là tích chứa linh lực không đủ nhiều, đến mức tượng máu, xương voi này. Chút, cũng là có thể dùng tới luyện chế phù lục, pháp khí các loại. Bất quá, ánh sáng là một đôi ngà voi, hắn giá trị liên chiếm cứ tượng yêu thi hài nhiều hơn phân nửa. Ta cũng không nhiều mặt cả, 2600 linh thạch, bán cho tại hạ. Như thế nào? Đầu trọc tu sĩ trầm ngâm không nói, Lục Huyền nói lời hết sức có đạo lý, như thế lớn nhất con yêu thú thi hài lưu đến bây giờ, nguyên nhân lớn nhất liền là đầu này thanh giáo hoặc tượng máu thịt không thế nào đáng. Tiền, chỉ có thể dùng để nuôi nấng một chút không kén ăn ăn thịt yêu thú. Được, thành giao. Hẳn hơi hơi do dự một thoáng, gật đầu đáp ứng, Lục Huyền lấy ra 26 miếng linh thạch trung phẩm. Giao cho đầu trọc tu sĩ, tại hắn xác nhận số lượng về sau, một tay phất một cái, cự tượng thi hài tiến vào hắn trong. Túi trữ vật dưới con mắt mọi người, không tốt động dùng ngũ phẩm bảo vật thao trùng nan, Lục Huyền dự định trở về phòng về sau lại chuyến qua thao trùng nan bên trong, tận lực. Bảo trì cự tượng máu thịt mới lạ cùng sinh cơ, đầu này thanh giảo hoặc tượng máu thịt đối với bình thường trúc cơ tu sĩ tới nói có thế sẽ có chút gân gà, nhưng lại cực kỳ thích hợp Lục Huyền như thế một đống lớn yêu thú thịt có thể dùng tới chăn nuôi. Bồi dưỡng nhục linh thần, dị thọ bàn đào, thiên cầu thủ, bên trong lưu lại tạng khí có thể dùng tới tế tự vừa thu. Hoạch được không lâu ngũ tạng bảo chu, tỉnh huyết có khả năng đổ vào huyết nhiệt hoa, huyết linh trưởng sâm đáng tiếc cơ hết đã lâu, bên trong yêu thú hồn phách sớm đã tan thành mây khói, không phải trực tiếp có thể đi âm gian tiểu viện là một đầu diễn viên quần chúng bữa ăn. Hắn chậm rãi đi đi tại các nơi quầy hàng ở giữa, thấy thích hợp đồ vật liên mua xuống, bỏ ra mấy ngàn linh thạch mua xuống không ít yêu thú máu thịt, trở lại trong phòng. Nhọc nhắn khổ sở trên trăm đoàn, một triều trở lại trước giải phóng. Vất vả bồi dưỡng linh thực nhiều năm như vậy, thật vất vả mở chút trùng sáng, đối lấy nhiều như vậy linh thạch, một thoáng liền dùng xong, không đến một cái số lẻ bỏ ra mấy ngàn linh thạch, nhưng túc tới tiết kiệm Lục Huyền đau lòng không thôi, cũng may đều là giá thấp mua dược, riêng phần mình có chỗ đại dụng, này trong lòng mới bằng một chút linh thức quét qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì nhìn trộm về sau, hắn theo thao trùng nan bên trong lấy ra một đống nhỏ linh nhưỡng, đem mới. Được màu xanh sâm linh. Chủng để vào trong đó. Ngoại vực linh thực, cũng không biết sẽ có kỳ dị gì chỗ. Lục Huyền trong lòng chờ mong, thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng màu xanh sâm linh chủng bên trên, một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện. Mặt cốt thụ, tứ phẩm linh thực, ngoại vực truyền đến đặc thù chủng loại, bồi dưỡng quá trình bên trong cần lấy linh thực sư tỉnh nguyên tấm bố, thành thục sau có khả năng đem linh thực dung nhập thân thể, đem luyện hóa, cùng tu sĩ xương cốt hòa làm một thế, khiến cho có tứ phẩm pháp khí độ cứng cùng tính bền dẻo, càng có khả năng sinh ra mặt khác thân dị. Phế loại. Bởi để biến thành một viên phế loại vì thời gian dài không có chính xác bồi dưỡng, cùng với trăng trọc giới vực lúc xảy ra bất trắc, dẫn đến linh chủng sinh cơ, linh tính toàn bộ xói mòn sạch sẽ, triệt. Phế trồng ở chất chứa cực cường sinh cơ ngàn năm huyền sinh linh nhũ bên trong ngâm mấy năm, mặt ngoài nhìn qua cùng như thường linh chúng không có khác nhau. Ô ô Minh, sinh cơ bị phế, ta đã là một cái phế vật linh chủng. Cái gì? Suy nghĩ tan biến, Lục Huyền trong đầu không khỏi xuất hiện hai cái đại đại dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là phế loại? Ý là thoạt nhìn như thường, thực tế không có cách nào bồi dưỡng ra tới. Ta bỏ ra hơn 2.000 linh thạch, liền mua được một viên phế loại. Hắn rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, tiếp theo trong lòng sinh ra một cỗ oán giận chỉ tình, dùng nhiều tiền theo trên tay ngươi mua xuống cái gọi là ngoại vực tứ phẩm linh chủng, kết quả ngươi lại lừa gạt ta, cho ta một viên vô dụng linh chủng. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ tín nhiệm đâu? Lục Huyền liên tục hít sâu, lúc này mới ngăn chặn bên trong phẫn nộ trong lòng. May mắn ta có này xem linh thực, linh chủng trạng thái năng lực đặc thù, không phải liên mơ hồ gieo xuống, trắng mất không di hơn 2.000 linh thạch. Thằng kia cũng quá giảo hoạt, thế mà dùng cái gì ngàn năm linh nhũ ngâm phế loại, khiến cho nó nhìn qua cùng như thường linh chúng không có khác nhau. Nếu là có cái nào linh thực sư đạt được, tốn sức tâm tư, dùng đại lượng thời gian cùng tĩnh lực, cuối cùng không có đem linh chủng bồi dưỡng ra linh thực, vậy cũng sẽ chỉ cho là mình bồi dưỡng trình độ đáng lo, không có cách nào bồi dưỡng ra này ngoại vực tứ phẩm linh thực, căn bản sẽ không nghĩ đến là cái kia chủ quán hạ ngán chân. Lục Huyền nghĩ đến tên kia tướng mạo hiền lành chủ quán, cười lạnh một tiếng. Luôn luôn chỉ có hắn bạch chơi người khác thời điểm, vẫn chưa có người nào có thể theo trong tay hắn bạch chơi nhiều linh thạch như vậy dâu. Cái này tràng tử nhất định phải tìm trở về. Hắn ở trong lòng âm tơ mờ nói ra. Bất quá, ra tới một chuyến, cũng là cảm nhận được tu hành giới rất nhiều hiếm ác chỗ. Lục Huyền không khỏi cảm khái, đầu tiên là mua xuống cái kia thần bí thạch quan, bị một tên trúc cơ viên mãn tà tu mạnh mẽ cướp đi, lại nói tiếp lại là mua được này miếng loại, khiến cho hắn lần này bảo hộ chuyến đi một thoáng phong phú rất nhiều. Lúc trước phạm vi hoạt động của hắn cơ bản tại Thiên Kiếm Tông bên trong, tình cờ ra tới, cũng là trực tiếp tại kiếm môn trấn mua hoặc là đối được một chút linh chủng, tự nhiên không có trải nghiệm đến tu hành giới hiếm ác. Cũng may thực lực bản thân đủ cứng, dù cho ăn như vậy thiệt ngầm, cũng có thể chính mình lấy lại danh dự. Nếu là thực lực không đủ, bị thua thiệt đều không nhất định có thể nhìn ra, coi như đó có thể thấy được, cũng không có cách nào đi chủ động vãn hồi tổn thất. Lục Huyền gấp nắm chặt lại nắm đấm, cảm khái nói. Chương 504 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi cũng không muốn bán giả loại bị người ta biết a. Biết được trong tay này miếng màu xanh sẫm linh chủng chăng qua là phế loại về sau, Lục Huyền dự định đi trung tầng khu vực một chuyến, tìm tới tên kia bán giả loại chủ quán, khiến cho hắn lui khoản bồi thường. Chủ quán vi phạm đa bảo lâu quy củ, nếu để cho đa bảo lâu mấy thế lực lớn tham gia, khiến cho hắn gấp đôi bồi thường cũng không có vấn đề gì. Lục Huyền thâm nghĩ lấy, đột nhiên, trong đầu linh quang lóc lên, có lẽ còn có thể được đến càng nhiều linh thạch bồi thường biện pháp. Tên kia chủ quán nếu lựa chọn bán ra giả loại, trong tay khẳng định không chỉ một viên, lừa gạt tới linh thạch số lượng cũng không ít, mạng hắn mạch đã bị ta nắm, ta có khả năng trái lại hao một thoáng hắn lông dê. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy đến loại phương pháp này có thể được độ cực cao, chủ quán hãm hại lừa gạt, lấy được tiền tài bất nghĩa khẳng định có rất nhiều, nếu là hiện đang tìm tới môn, có thể bồi thường linh thạch số lượng có hạn, nhưng nếu là chờ hắn kiếm được càng ngày càng nhiều, hãm sâu trong đó, có thể hung hãn gõ hắn một bút đòn trúc. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Hắn cũng không có vội vã đi tìm bán giả loại chủ quán bồi thường, mà là quyết định thật tốt quan sát hơn mấy ngày, tìm kiếm thu thập chủ quán lừa gạt tu sĩ chứng cứ. Sau đồ mấy ngày bên trong, hắn chỉ rút sạch đi tới tầng khu vực xem một thoáng, phát hiện không có muốn không biết linh chúng về sau, lập tức trở về đến trung tâm khu vực, một tại tên kia tướng mạo hiền lành chủ quán quay hàng phụ cận lưu lại. Mỗi lần khi di tới, hắn đều sẽ thôi động ngàn trành quỷ mặt cùng với thanh phù vũ y pháp khí, biến hóa dung mạo, khí tức hần linh thức tại tu luyện về thần diễn kinh nhiều năm, lại một mực bị trong đầu bảo vật quấn thần THIP ôn dưỡng về sau, đã xa mạnh hơn xa bình thường trúc cơ hậu kỹ tu sĩ, cho nên có thế đủ đang quan sát chủ quán cùng với khách hàng lúc, không bị người phát giác được máy may dị thường. Trong mấy ngày nay, tên kia chủ quán ra tay rồi không dưới 10 viên màu xanh sâm linh chủng, kiểm được hơn 2 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền sớm đã vụng trộm ghi lại người mua canh giờ, dung mạo, tu vi chờ tin tức, chờ cảm thấy thời cơ chín mùi, hóa thành mua sầm phế loại lúc bộ dáng, đi vào trước gian. Hàng. Đạo hữu, tới. Có thể là nghĩ lại mua một viên mặt cốt thụ linh chủng. Chủ quán đối Lục Huyền còn có ấn tượng, nhìn thấy lần đầu tiên, lập tức hiển hiện một cái nhiệt tình nụ cười. Không là là có chuyện khác tìm đạo hữu ngươi. Lục Huyền bị chủ quán kích thích đến, cái trần gân xanh nhịn không được nhảy động dậy, biểu lộ lại duy trì lấy vẻ mỉm cười. Ô, thính gián. Chủ quán tự hồ đối với hắn chỗ bán giả có trồng lấy cực lớn lòng tin, hoàn toàn không có cân nhắc đến chính mình sẽ bị phát tình cảnh. Thân sắc nhẹ nhõm nói ra, Lục Huyền quan sát bốn phía, tiến lên hai bước, hướng chủ quán truyền âm nói, ê đạo hữu, ngươi bán cái kia mặt cốt thụ linh chúng là giả a? Truyền âm tiếng nhỏ như mũi kêu a, lại tại chủ quán trong tai như là lôi đình nổ vang, hẳn thần sắc kịch biến, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Nói, đạo hữu này loại đùa giỡn có thế không nên tùy tiện mở. Hắn nỗ lực duy trì ở bộ mặt biểu lộ, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười cứng nhắc, nói với Lục Huyền. Có phải hay không nói đùa, đạo hữu ngươi hẳn là rõ rõ ràng ràng. Lục Huyền từ tốn nói. Thật sao? Tại ngay từ đầu bối rối về sau, chủ quán rất mau đem chính mình nỗi lòng điều chỉnh tốt, thần sắc trở nên âm lãnh, linh chủng sinh cơ nồng đậm, phẩm tướng hoàng chinh, chỉ cần linh thức tìm tòi liền nhưng biết thật giả. Đạo hữu còn chưa gieo trồng, liền một mụn chắc chắn ta linh chủng có vấn đề, chẳng phải là tại lăng không vu oan trong sạch của ta. Trong đầu hãng suy nghĩ bay lên, đối với dùng ngàn năm huyền sinh linh nhũ đem phế loại giả tạo vì như thường linh chủng một chuyện có lòng tin tuyệt đối, căn bản không có. Khả năng từ bên ngoài nhìn vào ra linh chủng dị thường, o như phát hiện sơ hở, đó cũng là bồi dưỡng linh chủng nhiều năm về sau, đến lúc đó, hắn sớm đã mang theo khoản tiền lớn linh thạch, tiêu giao hải ngoại. Quang. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, đang muốn đem Thánh Anh đang cùng các phát trao đối lúc, đột nhiên, trong tai truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm. Đạo hữu, ta chỗ này có một viên cực âm tông đặc hữu ngũ phẩm linh chủng, cho ta Huyền Âm đạo nhân một lần mặt mũi, cùng ta trao đối như thế nào? Lục Huyền ngẩng đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng, người lên tiếng chính là lúc trước tiệc hồ thạch quan gầy còm lão giả, bất quá, bởi vì Lục Huyền đối dung mạo, khí tức, không có dư hắn nhận ra, lần này y nguyên 10 điểm. Bá đạo mong muốn nửa đối nửa đoạt, cướp đi Lục Huyền trong tay Thánh Anh đan. Thật có lỗi, ta đã cùng một tên đạo hữu giao dịch tốt. Lục Huyền hướng gầy còm lão giả truyền âm nói, cùng các phát trao đổi Thánh Anh đan, nguyên từ linh mục linh chúng, các phát tiếp nhận đen nhánh đan dược, khẽ thở ra một hơi, mặc dù được không dễ, nhưng thu hoạch được này miếng ngũ phẩm Thánh Anh đan về sau, hắn tấn thăng kết đan khả năng lại lớn một điểm, cũng xem như đáng giá, thế Thánh Anh đan thay chủ người khác, ở đây tu sĩ đều lòng sinh thất vọng, ánh mắt tiêu điểm tụ tập khi lấy được Thánh Anh đan các phát lên. Các phát tiến vào đa bảo lâu, cũng không có che giấu thân phận, trực tiếp dùng Thiên Kiếm Tông chân truyền hiện thân. Nhìn thấy mọi người ánh mắt không có hảo ý, hừ lạnh một tiếng, hắc bạch song đồng linh quang phun trào. Đa tạ đạo hữu, tại hạ cáo từ trước. Hằng sau đầu hiển hiện một cái hắc bạch thái cực đồ án, cực tốc xoay tròn, cả người chui vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyền thấy thế, hướng mọi người tại dây ôm hạ quyền, biểu thị thật có lỗi. Vây quanh ở hắn quầy hàng phụ cận rất nhiều tu sĩ lực tục ngo ngoe tán đi. Lục Huyền thu thập xong quầy hàng, trong lòng do dự một chút, lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc đi đến. Đạo hữu xin dừng bước. Sau một lúc lâu, hắn gọi lại tên kia hai mắt bị máu tấm vải đỏ che lại nữ tu. Không biết đạo hữu còn có chuyện gì, nữ tu thân hình dừng lại, thanh âm lạnh lẽo. Cái viên kia Thánh Anh đang rơi vào vừa mới trong tay người kia, tại hạ thấy hết sức xin lỗi. Sắc mặt sâm bạch nữ tu khẽ gật đầu một cái, yên lặng không nói. Ta lần này tìm tới đạo hữu, là muốn cùng đạo hữu tiến hành một cọc giao dịch. Ồ, trong tay ngươi còn có Thánh Anh đan? Nữ tu tò mò hỏi. Không phải Thánh Anh đan, Lục Huyền lắc đầu nói ra. Bất quá, ta xem đạo hữu song đồng sinh có dị tượng, hẳn là tu luyện có một loại nào đó đồng thuật, trong tay của ta vừa lúc có thế tăng cường thị lực, tăng lên đồng thuật một dạng dị bảo. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra hai khỏa trắng xám tà dị đồng tử. Đồng tử phía dưới kéo dài lấy rất nhiều gần như trong suốt xúc tu, trên không trung nhẹ nhàng lắc lư. Hơn đối với nữ tu trong tay không biết linh chủng có nồng đậm hứng thú, Mặc dù trong tay không có Thánh Anh Đan, nhưng quan sát được nữ tu song đồng dị tượng, quyết định tới hợp ý, thử một chút xem có thể hay không đối được cái viên kia thần bí linh chủng. Bách đồng quỷ một kết xuất đồng tử. Nghĩ không ra đạo hữu trong tay còn có này loại bảo vật. Nữ tu thanh âm toát ra mấy phản ngoài ý muốn, Lục Huyền suy đoán không sai, nàng xác thực tu luyện có một môn mạnh mẽ đồng thuật, bất quá, mấy năm gần đây đã đạt tới một cái bình cảnh, tiến triển tốc độ như rùa. Nàng cố gắng tìm kiếm qua tương quan tài liệu, đang dược các loại bảo vật, lại không thu hoạch được gì tại không có đối được cái viên kia Thánh Anh đang về sau, trong lòng bán thất vọng không thôi, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh, thế mà xuất hiện có thể tăng lên chính mình đồng. Thuật bảo vật rẻ bất quá, theo ta được biết, bách đồng quỷ một vì tứ phẩm linh thực, kết xuất tà dị đồng tử số lượng cũng không ít, đạo hữu trong tay hai khỏa đồng tử, đối trong tay của ta Lan, hẳn là không quá đủ a. Nữ tu tính táo lại, nói với Lục Huyền. Tăng thêm này miếng huyền âm đan như thế nào? Lục Huyền lấy ra một viên âm khí tràn ngập đan dược, chính là chất chứa tĩnh khiết nồng đậm âm khí tứ phẩm huyền âm đan, hai khỏa bách đồng quỷ một đồng tử, tăng thêm một viên tứ phẩm huyền âm đan, đối lấy đạo hữu trong tay cái viên kia hết thảy không biết linh chủng, cũng không có vấn đề. Lai vì cái viên kia linh chúng không rõ lai lịch, phẩm giai, chủng loại, bồi dưỡng phương pháp đều không biết được, ta tới bồi dưỡng, có thể là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Chỉ là ta này người yêu thích hoa hoa thảo thảo, cho nên mới nguyện ý gánh chịu trong đó nguy hiểm. Lục Huyền trầm giọng nói ra. Được. Nữ tu không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, cái viên kia UH linh chủng rơi vào trong tay nàng đã có không ít năm tháng, đáng tiếc bởi vì đối linh chủng tin tức hoàn toàn không biết, coi như muốn ra tay, cũng không. Cách nào đạt được một cái để cho nàng đối lập giá vừa ý, Lục Huyền nguyện ý dùng hai khỏa bách đổng quỷ một kết xuất tà dị đồng tử, một viên tứ phẩm huyền âm đang tới trao đối, cùng lúc trước so sánh, đã là tương đương có thành. Ý, hai người tùy ý tìm nơi hẻo lánh, lẫn nhau trao đối. Lục Huyền tiếp nhận linh chủng, cảm thụ được linh chủng bên trong mạnh mẽ sinh cơ, vui sướng trong lòng. Co sinh cơ, hẳn là ngũ phẩm linh thực không giả. Bách đồng quỷ một thành thục lúc, thu hoạch tà dị đồng tử có không ít, hắn thỉnh thoảng sẽ dùng một khỏa, dùng tới tu luyện. Phá vọng đồng thuật, hoặc là cho đạp vân linh miêu uống vào, tăng cường nó vậy đối dị đồng tử năng lực. Có thể sử dụng hai khỏa đồng tứ, thêm một viên huyền âm đang đối được, vậy coi như là niềm vui ngoài ý muốn, tâm tình của Hân cực kỳ bức thiết trở lại khu nghỉ ngơi vực, tại vốn có cấm chế trên cơ sở lại bố trí xuống mấy đạo, xác nhận không có linh thức nhìn trộm chính mình về sau, lấy ra mậu linh nhưỡng, hiện trường cửa hàng ra một khối nhỏ linh điền, sau đó, đem mới được linh chúng để vào linh nhưỡng bên trong. Thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên, có quan hệ hai cái linh chủng tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn trong đầu, nguyên từ linh mục, lục phẩm linh thực. Cần sinh trưởng tại có nguyên từ linh lực đặc thù trong hoàn cảnh, thành thục sau có hút nhờ yếp vạn vật đặc tính, có thể dùng tới. Luyện chế ấn chứa nguyên từ thân quan pháp báo, hoặc là có khả năng phụ trợ tu luyện nguyên từ thân quan thần thông. Không có gì không hút, không có gì không hiếp. Nhiên hồn hoa, ngũ phẩm linh thực, quá trình trưởng thành bên trong cần lấy tĩnh khiết hồn phách tấm bố, linh thực sẽ tự động bùng cháy đến gần hồn phách, luyện hóa hấp. Thu hồn phách bên trong hồn lực. Đối với EMR, linh thế chờ có cực mạnh sức hấp dẫn, bồi dưỡng quá trình bên trong, nếu là thời gian dài tới gần linh thực, hồn phách sẽ trong lúc vô hình bị chậm rãi đốt bị thương. Linh thực thành thục sau, có thể trực tiếp chăn nuôi EMR, linh thế, còn có thể dùng để luyện chế EMV, linh thể sinh tồn đặc thù bảo vật, cũng có thể dùng tới luyện chế. Một ít phẩm cấp cao đan dược. Cháy lên đi. Linh hồn của ta. Lục phẩm nguyên từ linh mộc, ngũ phẩm nhiên hồn hoa, đều là cực kỳ trân quý hiếm thấy cao giai linh thực. Suy nghĩ lóe lên, Lục Huyền cười đến không ngậm miệng được, lục phẩm linh thực, hẳn nhọc nhắn khổ sở tìm kiếm linh chủng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng linh chủng nhiều vô số kế, có thể một trực cho tới bây giờ, chỉ có được theo phúc. Địa ngoài ý muốn có được lục phẩm phượng hoàng mộc, rõ ràng hắn hiếm thấy trân quý trình độ, không nghĩ tới hôm nay đạt được loại thứ hai lục phẩm linh thực, nguyên từ linh mộc. Vẫn phải tìm cơ hội thật tốt cảm tạ một thoáng các phát sư huynh, Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong lòng có chút cảm kích các phát thay hắn tìm tới trân quý như thế linh chủng. Chương 508 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Người giấy tà túy. Cũng xem như nhất ấm nhất rác, tự có định số. Lúc trước giúp các sư huynh giải quyết cái kia đối tượng cổ dị thú âm dương cô ngư thai nghén vấn đề, khiến cho hắn đột phá kết đan hát vọng tăng nhiều. Hiện tại, hắn mang đến cho ta này miếng lục phẩm linh chủng, hết thảy đều tại từ nơi sâu xa. Lục Huyền cảm khái nói. Bất quá, này nguyên từ linh mục sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu không khỏi quá cao hơn một chút, thế mà cần có nguyên từ linh lực đặc thù hoàn cảnh. Đi nơi nào tìm như thế linh điền linh nhưỡng? Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng có chút phát sầu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, tạm thời thu linh chủng, nói không chừng thế nào thiên liền có thể bồi dưỡng. Hắn đem nguyên từ linh mục linh chủng thu nhập thao trùng nang bên trong đến mức nhiên hồn hoa, bồi dưỡng quá trình bên trong mặc dù âm phủ điểm, nhưng còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, tinh khiết hồn phách, ngươi cũng là rất kén ăn. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, âm gian tiếu viện bên trong trước mắt có hai loại cân âm hồn oán niệm tấm bố linh thực, đều vì ngũ phẩm, một loại vì thánh anh quả, cần hấp thu anh đồng oán niệm, một loại khác vì âm khốc một, không có ăn kiêng, chỉ căn là âm hồn lì mặc kệ cái gì lớn nhỏ. Tỉnh khiết hay không bất quá, xem ở ngũ phẩm linh thực mức, này điểm yêu cầu cũng không thể coi là cái gì, hắn nghỉ ngơi nửa ngày, tìm một cơ hội hướng các phát chúc mừng một tiếng, chúc mừng hắn đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật thời gian kế tiếp bên trong, Lục Huyền liền đối thành khác một bộ dáng, tại hạ trung tầng khu vực dí dạo đạt được nhiều loại cao gia linh chủng cùng với mặt khác bảo vật hắn cũng không có như vậy thỏa mãn, y nguyên muốn từ bảo hội bên trong lại nhặt cái lớn lô. Hống. Đáng tiếc, không có trước đồ vận khí tốt, này ngày, hắn đang ở các nơi quầy hàng ở giữa bốn phía quan sát lúc, chợt nghe phía trước cách đó không xa một hồi dị động. Nhanh đi, tầng dưới có tu sĩ tại bán ra một cái ấu sinh tà túy. Còn có bán tà túy. Ấu sinh kỳ, chẳng lẽ là muốn cho người mua xuống nuôi chơi, để thế gian to lớn, không thiếu cái lạ a. Có lẽ nuôi lớn về sau có thể dùng là một ít đặc thù công dụng. Ấu sinh kỳ tà túy. Lục Huyền trong lòng sinh ra mấy phần tò mò, hắn đi theo mấy tên tu sĩ di vào bán tà túy quầy hàng. Ánh mắt lập tức bị chính giữa trưng bày tà túy hấp dẫn, tà túy là một cái lớn chừng bàn tay người giấy, toàn thân sâm bạch, thân thế mỏng như cánh ve, hốc mắt trống rồng thâm thúy, hai má có hai đoàn tươi đẹp đỏ ứng, càng là bị nó tăng thêm mấy phần tà dị, trên trán dán vào một tấm đê vàng phù lục cơ hồ muốn bao trùm cả thân thể nó, nếu không phải hỗn thân âm khí âm u, cơ hồ muốn coi nó là một tấm có mấy phần tà. Dị cắt giấy e đạo hữu, này người giấy tà túy là lai lịch ra sao? Chủ quán là hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một cái cao gầy, một cái mập lùn, trên thân sát khí nồng đậm, có thể thấy thủ hạ. Vong hồn vô số, các vị đạo hữu tốt, đầu này người giấy tà túy là hai ta theo một chỗ bí cảnh bên trong ngẫu nhiên bắt được. Còn chưa trưởng thành, liền thực lực không tâm thường, có được một thân cố quái bản sự, chúng ta dùng xong một kiện khắc chế tà túy pháp khí, hao hết trắc trở mới đưa nó. Sống sờ sờ bắt được. Có chừng lấy trúc cơ tiền kỹ thực lực, tiềm lực to lớn, có lẽ có khả năng trưởng thành đến hỏa cấp tà túy. Ở đây vị đạo hữu kia nếu là muốn có thế ra giá hỏi thăm, người trả giá cao được. Mập lùn tu sĩ cười cười, hướng vây quanh ở quẩy hàng cạnh mọi người nói. Hỏa cấp tà túy tiềm lực. Mọi người nghe vậy, lập tức dồn dập sinh ra mấy phần hứng thú, Lục Huyền đứng ở một bên, lẳng lặng vây xem, cứ việc hiện tại xuất thân giàu có. Hắn cũng không có ra tay mua đến đầu này người giấy tà túy ý nghĩ, một là âm gian tiểu viện bên trong đã có đang ở thai nghén bên trong nhục linh thần, chăn nuôi tà túy đạt được trùng sáng ban thưởng một chuyện còn chưa chân chính sách, đầu này tà túy đã trưởng thành đến cấp bậc nhất định, dựa theo lúc trước tại Lâm Dương phường thị bồi dưỡng dị biến. Linh thực trải qua, này loại không xác định càng là tăng lớn rất nhiều. Thứ hai, thì là đầu này người giấy tà túy lai lịch nhục linh thân là theo phúc địa thu hoạch được, lai lịch trong sạch, mà đầu này người giấy tà túy đã có lấy trưởng thành đến hỏa cấp tiêm lực, lai lịch tự nhiên không nhỏ, Lục Huyền không đáng vì nó đi bất chấp nguy hiểm, trong lòng của hắn ôm như thế một cái ý nghĩ, tâm tính tự nhiên là không giống nhau, thành thành thật thật đợi ở một bên xem náo nhiệt, đầu kia lớn chừng bàn tay người giấy tà túy cuối cùng bị một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ giá cao mua đi, Lục Huyền đi dạo nửa một hồi, trở lại trong phòng. Đêm dài thời gian hắn tu luyện rất lâu. Thần diễn kinh về sau, thần tâm mỏi mệt, nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên khoác lên người, nhẹ như không có vật gì thanh phù vũ y truyền đến im ảnh dị động, một cô thanh khí tại Lục Huyền đầu mặt ngoài phi tốc tạo ra, đem một đạo có. Chút hiểu được âm lãnh suy nghĩ ngăn trở, Lục Huyền lòng có cảm giác, một thoáng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thân sắc nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa mới là có cái gì cường đại tồn tại đang nhìn trộm ta. Chẳng qua là có thanh phù vũ y tồn tại, đem cái kia cổ âm lãnh khí tức ngăn cách tại bên ngoài. Lục Huyền trong lòng trầm trọng, có thế xuyên thấu qua đa bảo lâu khu nghi ngơi vực cấm chế dày đặc, tiến vào bên trong thần niệm, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Không biết là trấn thủ đa bảo lâu kết đan chân nhân, vẫn là bên ngoài xâm nhập tiến đến linh niệm. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, vô luận là loại kia, đều mang ý nghĩa có thế sẽ đối với mình sinh ra bất lợi. Hân tâm niệm vừa động, trong phòng trên không xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt, một khỏa đạ mạc vô tình trắng xám đồng tử im ảng theo trong cái khe chui ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mấy viên tứ phẩm kiểm phù lặng yên theo ống tay áo trượt xuống, cam đoan tùy thời có thể dùng kích phát ra tới. Một bán vàng ống ngọc sách im ảng hiến hiện, ngọc sách kim quang sắp trần ra, bên trong chân trần kim ô thiêu đốt lên bạch kim hai màu hỏa diễm, đem chung quanh linh lực đốt là giả không, có rất nhiều bảo vật hộ thể. Lục Huyền này mới phát giác được an toàn một chút. Thì rồi đúng lúc này, toàn bộ đa bảo lầu bên trong xuất hiện một đạo làm người ta sợ hãi tiếng cười. Tiếng cười trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên, tự hồ muốn đông cứng hết. Thảy tu sĩ thần hồn, Lục Huyền đầu mặt ngoài thanh quang lưu động, đêm này đạo làm người ta sợ hãi tiếng cười vô thanh vô tức trừ khử tịnh hóa đi. Lục Huyền trong lòng sợ hãi cả kinh, linh thức xuyên qua đa bảo lâu, liếc nhìn tà dị một màn, chỉ thấy đa bảo lâu bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn quỷ vực âm khí âm u, bên trong tà túy bừa bãi tàn phá, che khuất bầu trời. Hai cái thân cao hơn một trượng người giấy tung bay trên không trung, thân thế tại gió lạnh rít gào bên. Trong dung đưa không ngừng, trống rỗng hốc mắt gắt gao tiếp cận đa bảo. Lâu, khóe miệng phát họa ra một cái kỳ quái biên độ, phát ra hì hì tiếng cười, ở vào tình thế như vậy, tiếng cười lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi. Người giấy sau lưng, có đủ loại âm binh khua chiên gõ trống, âm binh cũng tốt, chiên trống cũng tốt, tất cả đều do âm u giấy trắng chế thành, này lại là vô số người giấy khôi. Lỗi hình thành một cái quỷ vực thế giới, cảm nhận được đa bảo lâu bên trong khí tức quen thuộc, hai cái cao lớn người giấy trên. Bạch tờ giấy như là đập nước lớn mở cống, mãnh liệt chảy ra, xuất hiện trên không trung. Đánh úp về phía đa bảo lâu, đỏ ứng càng sâu, hơi mỏng tay cầm tại trên ngực vạch một cái, vô số dài nhỏ xâm. Tóa thành đầy trời âm mờ vợt, bọc lấy trận trận âm phong, theo bốn phương tám hướng y hỏng, đầu kia tiểu tà túy phụ huynh tìm tới cửa. Xem điệu bộ này, khí thế hung hăng a. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét, làm xong chạy trốn chuẩn bị. Chương 509 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lâu sập. Phương nào tà túy? Dầm đến đa bảo lâu cần rỡ. Một tiếng quát lớn như lôi đình nổ lên, lập tức, đa bảo lâu đỉnh cao nhất một chùm to lớn linh quang phóng lên tận tươi, tứ tán ra, hóa thành một cái linh khí vòng bảo hộ, đem trọn cái đa bảo lâu bao phủ lại. Rất nhiều âm khí lượn quanh người giấy, giấy thú chờ đều bị linh khí ngăn cách tại bên ngoài, mặc cho âm khí lại như thế nào cọ rửa, linh khí vòng bảo hộ lù lù bất động. Ba đạo độn quang theo đa bảo lâu khác biệt địa phương bắn ra, ba tên khí độ phi phàm kết đan chân nhân thân ảnh hiến hiện, thần sắc nghiêm nghị nhìn bên ngoài như là quỷ vực em vợt thế giới kết đan ra mặt, không biết có thể ngăn trở hay không này hai đầu hỏa cấp tà túy. Bất quá có bọn hắn cản trước người, ta liền có thể yên tâm không ít, tối thiểu không có tà túy chú ý tới ta cái này con tôm nhỏ. Lục Huyền lặng lẽ thu lại linh lực, hóa thành một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại đa bảo lâu bên trong tính là trung đăng, đã không bị tà túy xem như quả hồng mềm bóp, cũng sẽ không bị xem như cần trọng điểm giải quyết đối tượng. Đa bảo lâu, ba tên kết đan chân nhân đứng lơ lửng trên không, riêng phần mình linh khí kịch liệt cuồn cuộn, vận sức chờ phát động. Sư huynh, này hai đầu tà túy thực lực không tầm thường. Ba người chúng ta hợp lại phía dưới chí sợ đều khó có thể ứng phó. Một tên toàn thân xanh thắm linh quang lưu chuyến, giống như là dẫn phát trận trận biến động thanh lãnh nữ tu thấp giọng nói ra. Theo ta được biết, hai ngày này trong lâu xuất hiện có tu sĩ tại bán một dầu ấu sinh kỳ người giấy tà túy, này chút tà túy đoán chừng vì vậy mà tới, ý. Hai vị đạo hữu, nếu là sẽ có được tà túy trúc cơ tu sĩ tính cả cái kia nhỏ người giấy, cùng một chỗ hiến cho phía ngoài người giấy tà túy, chúng nó có thể hay không như vậy bỏ quả. Một tên râu dài lão giả, bờ môi hơi nhúc nhích, hướng hai người truyền âm nói. Lý đạo hữu không cần lại nói, đa bảo lâu bên trong tu sĩ nhiều như thế, trong đó không thiếu đại tông đệ tử, chuẩn kết đan tu sĩ, nếu là thật làm ra như vậy hành vi, ta dây vạn bảo. Lâu cùng với các ngươi mấy thế lực lớn, trải qua nhiều năm hình thành tốt dẹp uy tín cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn nữa, không nên ôm có may mắn tâm lý. Tà túy tâm tư người thường khó mà ước đoán, chúng nó thật vất vả sinh hạ dòng dõi bị người đánh cắp đi, như vậy cực có thế sẽ đùng toàn bộ đa bảo lâu tu huyết tế. Một tên khí chất uy nghiêm trung niên tu sĩ nói ra, bảo lâu trận pháp tạm thời có thể bảo vệ này chút trúc cơ tu sĩ, bất quá tại đây chút âm mờ vật âm khí xâm nhập dưới, co đầu rút cổ không ra, ngồi chợt hết lời cũng không phải biện pháp, nhất định phải chủ động xuất kích, đêm này hai đầu tà túy giải quyết hoặc là đánh lui. Hân hé miệng, Một khỏa thanh khí vần quanh báo châu từ trong miệng phun ra, xoay tròn phóng to, từng tia từng sợi thanh khí vương xuống đến, đem xâm nhập tới rất nhiều. Âm khí đều tịnh hóa, vừa đến lâu bên ngoài, trong tay một thanh xích hồng bảo kiếm tuôn ra một đạo giao long hư ảnh, lập tức, nương theo lấy mãnh liệt dân trào tiếng long ngâm, phi kiếm hóa. Thành một đầu to lớn xích hồng giao long, khỏa lấy trùng điệp hỏa diễm, hướng về một tên cao lớn người giấy phóng đi, hai người khác theo sát phía sau. Râu dài lão giả trong đan điền bay ra một cây xanh đen trường thương một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt hình thành một mảnh rừng thương, trong tiếng thét gào, vô số trường thương nhanh như tỉa chớp bản ra, đánh úp về phía một tên khác cao lớn người giấy, nữ tu trước người tuôn ra xanh thắm linh quang bên trong trống tuôn ra thao thiên sóng biển bên trong võ số cực hàng băng nhũ băng ra, hướng về phía ngoài. Vô số phóng đi. Cao lớn người giấy cười hì hì. Trên gương mặt đỏ ứng càng sâu, nông nặc cơ hồ muốn nhỏ ra máu tươi đối mặt xích hồng giao long, cánh tay hóa thành hai đầu ảm dạm giấy mang, bay múa đầy trời, rã rít không dứt, hướng về hóa làm giao long phi kiếm khỏa di, tầng ngoài cùng giấy mang bị giao long bên cạnh xích hồng hỏa diễm đốt là đen xám, có thể giấy mang tự hồ vô cùng vô tận, tăng tầng lớp lớp, chậm rãi đem giao long vây. Quanh âm dạm giấy mang ô nhiễm năng lực cực cường, giao long hư ảnh bên trên xuất hiện từng mảnh trắng xám khu vực có khuynh hướng càng ngày càng lớn, bên trong xích hồng phi kiếm gào thét một tiếng, linh tính tự hồ bởi vậy nhận không ít tổn thương, bên kia cao lớn người giấy trước mặt, vô số trường thương hóa thành đạo đạo hắc quang, như là sao băng, dư nó thân thể xỏ xuyên qua, xuất hiện lít nha lít nhít hang, đầy trời. Giấy mảnh bay xuống, trên không trung trực tiếp hóa thành từng cái tính xảo linh lung người giấy, phản phất hồ điệp, nhẹ nhàng bay lượn, phóng tới linh khí vòng bảo hộ, trận pháp phía ngoài rất nhiều vật đồng dạng cực kỳ khó dây dưa, mỗi một cái không thua kém trúc cơ thực lực tu vi. Giống như là giết không xê hết, cho dù là thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, cũng sẽ diễn hóa ra xúc tu dài nhỏ tờ giấy, hoặc là co lại nhỏ rất nhiều lần âm u người giấy, tiếp tục xâm nhập ô nhiễm linh khí vòng bảo hộ, hình thức có chút không ổn a, xem ra, này hai đâu hỏa cấp tà túy thực lực vượt xa bình thường kết đan chân nhân, đa bảo lâu bên trong ba tên kết đan rất có thế không phải là đối thủ của chúng. Lục Huyền hai mắt xuất hiện một tăng mịt mờ linh quang, xuyên thấu qua trận pháp, tầng tầng âm mờ rực. Đem trọn cái tình hình chiến đấu thu hết vào mắt, này chút người giấy MV ật ô nhiễm năng lực tự hồ cực cường, đa bảo lâu trận pháp duy trì không được bao dài thời gian, phải tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hân cũng không có định dùng trong tay rất nhiều bảo vật đi đại xuất danh tiếng, giữ được tính mạng mình mới là trọng yếu nhất. Ngay tại hẳn suy nghĩ phát tần ở giữa, đột nhiên, nhướng mày, đính đâu phía sau xuất hiện một đầu lúc ẩn lúc hiện tái nhật đồng tử, tại hư không yếm một trong quan sát, chỉ thấy đa bảo lâu bên trong lần lượt bị bừng tỉnh, tụ tập tại cùng một chỗ rất nhiều tu sĩ bên trong xuất hiện quỷ dị sự tình. Có tu sĩ phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu rên, hai tay không kìm hãm được cào thân thể mình, từng khối máu thịt mưa hạ xuống trong chốc lát, tu sĩ cũng chỉ còn lại có một bộ khô quắc túi da, treo ở hỗn thân xương cốt lên túi da chậm rãi xuất hiện màu xám trắng, phía trên bài tiết ra dọc dọc vàng như nến thi đâu. Đây là dị hóa rồi. Lục Huyền nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh, liền có không dưới 30 người xuất hiện quỷ dị như vậy hiện tượng. Mặt khác, còn có thật nhiều tu sĩ thân thế không tự chủ dược trở nên cực kỳ cứng đờ, huyết hoàn toàn không có, khoảng cách dị hóa trở thành túi da chỉ có cách xa một bước. Vừa mới cái kia đạo chỉ người tiếng cười. Lục Huyền hồi tưởng lại cái kia đạo tại sâu trong thức hải vang lên làm người ta sợ hãi tiếng cười, trong lòng thấy vô cùng may mắn. May nhờ có thể ngăn cản thần hồn công kích thanh phù vũ y, không phải ta chỉ sợ cũng có bị dị hóa khả năng. Nguyên bản trốn ở đa bảo lâu bên trong, bị trận pháp bảo hộ rất nhiều tu sĩ một thoáng lâm vào cục diện hồn loạn, đại đô trong lòng khủng hoảng, nhìn về phía bên cạnh tu sĩ ánh. Mắt bên trong tất cả đều là cảnh giác đề phòng, tăng cao nhất khu vực, nguyên bản duy trì trận pháp vận chuyến tu sĩ đông dạng chịu ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho linh khí vòng bảo hộ linh lực lưu chuyển lúc xuất hiện nhẹ. Nhà ngưng trệ, bị bên ngoài vô số người giấy, giấy thú âm mờ vợt nắm lấy cơ hội. Điên cuồng trùng kích phòng hộ trận pháp. Xem ra cần phải dựa vào chính mình. Lục Huyền trong lòng than nhẹ một tiếng, cục diện vô cùng hỗn loạn, người giấy tà túy tình thế đã vô pháp ngăn cản, trận pháp bị phá, liền là trong lâu rất nhiều tu sĩ đào vong. Thời điểm vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, lâu bên ngoài linh khí vòng bảo hộ không chịu nối gánh nặng ken kết tiếng vang bên trong, xuất hiện từng đạo vết nứt nhanh chóng lan. Trần, vô số người giấy ơ mờ vợt xông vào đa bảo lâu. To như vậy hơn một cái bảo lâu, ầm ầm sụp đổ. Chương 510 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Không có pháp phòng hộ, Đa Bảo Lâu làm trong quỷ vực cuối cùng một chốn cực lạc, cũng trong nháy mắt bị nồng đậm âm khí đồng hóa. Triệt để biến thành một phương âm khí âm u thiên địa, Lục Huyền cảm nhận được từng tia từng ta âm hàn triệt cốt khí tức mu toan dung nhập trong cơ thể hắn, bên hông hẳn xuất hiện một viên vân sơn ngọc lục, đem quanh quấn tại thân bị âm khí toàn bộ tịnh hóa, khiến cho hẳn thân thể khỏi bị âm khí tiêm nhiễm, thế cục vô cùng hỗn loạn. Lục Huyền vô hà đi liên lạc các phát sư huynh, dự định trước từ nơi này mảnh trong quỷ vực đào thoát lại nói. Chân hắn bên trên thanh phù lý thanh quang tuôn ra, đi. Theo tốc độ nhanh nhất hơn 10-20 người thực lực mạnh mẽ tu sĩ sau lưng, phi tốc hướng quỷ vực bên bờ lao đi. Trong quỷ vực khắp nơi là người giấy, Ẩm Huyền đột nhiên ngấn đầu, một đầu dài rộng hơn một trượng giấy phòng từ trên trời giáng xuống, giấy phòng bên trên vẽ lấy hoa điểu trùng ngư, bên trong truyền đến một cổ kinh người hấp lực, mắt thấy là phải đưa hắn hút vào trong đó. Bên cạnh mấy trượng có hơn, một đầu tái nhật người giấy viên hầu nhẹ nhàng hướng hắn bay tới, tốc độ như chậm lại nhanh, chớp mắt liền tới đến Lục Huyền trước người. Lục Huyền gặp nguy không loạn, trước người hiển hiện bên trên 10 viên hỏa hồng thạch châu, chính là từ liệt diễm quả bên trong mở ra tam phẩm bạo viêm châu. Hắn sớm đã chú ý tới người giấy AMV cực kỳ khó dây dưa, vừa ra tay chính là 10 viên hỏa hồng thạch châu hiện lên hình quạt theo dưới đáy tiến vào giấy trong phòng. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo xích hồng ánh lửa ngút trời mà lên, đem giấy phòng đốt là đen xám. Lục Huyền thì cầm trong tay phong lôi kiếm, gió đen gào thét, bên trong có vô tận rất nhỏ kiếm khí, hồ quang điện nhảy vọt, cuốn về phía người giấy viên hảo. Âm đạm viên hầu duy trì một cái là người ta sợ hãi mỉm cười, mặc cho thân thế bị phong lôi kiếm khí xỏ xuyên qua. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, rất nhiều kiếm quyết bên trong, hân tại. Phong lôi kiếm kinh bên trên chìm đấm sâu nhất, lại hấp thu nhiều nhất kiếm ý kinh nghiệm bao, tăng. Thêm tứ phẩm phong lôi kiếm bản thân liền có chút không tâm thường, lại dung nhập lúc trước lấy được tốn lôi kiếm hoàng, cùng. Phong lôi kiếm kinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, xem như hắn thông thường thủ đoạn bên trong cường đại nhất một loại quả nhiên. Tại vô số kiếm khí trùng kích vào, ám đạm viên hảo thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, rất lâu cũng không ngưng kết ra. Mới người Huyền coi là đã giải quyết viên hầu, đang muốn rời khỏi lúc, lập tức chú ý tới vô số người giấy mảnh vỡ ngay tại chỗ hóa thành từng đầu dài nhỏ giấy mang, giống như là vô số quái trùng, bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lục Huyền. Thật sự là khó dây dưa a. Lục Huyền cảm khái một tiếng, một viên xích hồng phù lục im ắng trượt xuống đến trong lòng bàn tay hân, linh lực kích phát đại nhật kiếm phù. Phù lục ở giữa nhất như là một văn mặt trời chói chang, kiếm khí hào quang mãnh liệt, trong quỷ vực nồng đậm âm khí tư tư rung động. Phán phất sáng sủa thiên tuyết động phi tốc tan rã, quái trùng giấy mang phát giác không ốm, đang muốn rút di lúc, vô số xích hỏng kiếm khí giống như là liệt nhật phát ra tỉa sáng, bắn ra đến, kiếm thế kinh hoàng, đem hết thảy. Quái trùng chém lãm hư vô. Lục Huyền bởi vậy thu hoạch được cơ hội thở đốc, bay nhanh rời đi cái kia mảnh quỷ vực. Hắn tu vi, để mắt tới hắn người giấy tà túy chỉ có giấy phòng cùng đầu kia ảm đạm viên hầu. Thuận lợi theo trong quỷ vực ra tới, mới vừa xuất hiện, hắn không kịp thư giãn một tí tâm tình, dưới chân đất đá cấp tốc mềm hóa, xuất hiện một cái chỉ chứa một người lối đi. Lục Huyền thân thể bịt kín một tầng ỏ vàng linh quang, chui vào đất đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, linh lực tiêu hao không ít, Lục Huyền theo đất đại bên trong trồi lên, linh thức quét qua bốn phía, xác nhận đã tương đối an toàn về sau, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Tu luyện về đại ngũ hành công thật sự là một cái quyết định chính xác, bên trong ngũ hành độn thuật thật sự là rất thích hợp ta. Lục Huyền trong lòng cảm khái, đính đâu không trung xuất hiện một đạo đài nhỏ vết nứt, hư không yếm một dùng hẳn làm trung tâm, tại phụ cận không ngừng trường, quan sát. Đến có hay không xuất hiện tà túy hoặc là tu sĩ bóng đáng, dưới chân tứ phẩm pháp khí thanh phù lý linh quang tuôn ra, tuyển định một cái phương hướng, vận chuyển phù quang thân pháp, ở trong rừng rậm cực tốc xuyên qua. Gần sau nửa canh giờ, Lục Huyền dừng thân hình, khôi phục trong gian điền tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Trốn lâu như vậy, hẳn là an toàn đi. Hần Thu Liêm khí tức, nuốt vào một viên khôi phục linh lực đan dược. Đạo hữu, đạo hữu. Nghỉ ngơi một lát sau, một đạo gấp rút thanh âm theo sau lưng truyền đến. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, lại là lúc trước tới giao dịch Hợp Hoang Tông nữ tu, tên kia họ Phạm tu sĩ, thời khắc này nàng cực kỳ chật vật, quần áo trên người không biết có phải hay không bị cây cối câu rơi. Lộ ra khối lớn tuyết trắng, đỏ bừng, dây nhánh chỗ như ấn như hiện, rất có. Dụ hoặc y Phạm đạo hữu, dừng lại. Lục Huyền nhẹ giọng quát. Người ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, dưới loại tình huống này, vẫn là lẫn nhau bảo trì khoảng cách an toàn cho thỏa đáng. Tên kia họ Phạm nữ tu nghe vậy, dừng thân lại, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đổ mồ hôi tràn trề thân thế, bộ ngực gấp rút thở dốc. Nghệ đạo hữu, người tốt xấu cùng ta là một bút mấy vạn linh thạch lớn giao dịch. hà tất lãnh đạm như vậy vô tình. Giao dịch về giao dịch, tại đây giả ngoại hoang vu, coi như là đồng môn đều nên lẫn nhau cảnh giác, huống chỉ chăng qua là gặp mặt một lần người. Lục Huyền lạnh lùng nói ra, lệ đạo hữu, ta thật vất vả theo tà túy trong tay đào thoát, trên thân pháp khí phù lục, đang dược chờ toàn bộ dùng hết, hiện tại tà túy khắp nơi trên đất, ta một tên nhược nữ tử rất khó tại dạng này dưới cục thế sinh tồn. Không biết có thể hay không phụ thuộc đạo hữu ngươi, ta tập được có đoàn tụ bí thuật, có thể tùy ý đạo hữu thải bố, đạt được vô tận vui vẻ đồng thời còn có thể tăng lên linh lực. Tu vi, chỉ cần đạo hữu chịu bảo hộ nô tỳ, hết thảy chờ đợi ngươi phân công. Họ Phạm nữ tu cúi đầu nói ra, ngón tay nắm thật chặt cốc áo, tự hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt hiển hiện một tia nhàn nhạt đỏ ứng, làm người thương yêu. Nàng thấy Lục Huyền không có phản ứng, nổi bật dáng người, chậm rãi hướng Lục Huyền tới gần. Được a, vậy ngươi liền tạm thời lưu ở bên cạnh ta. Lục Huyền tự hồ bị nàng này tội nghiệp bộ đáng cảm nhiễm, mềm lòng nói ra, chờ nữ tu thoáng dựa vào gần một chút, đang muốn cảm kích Lục Huyền lúc, đột nhiên, soạt tiếng vang bên trong, thao thiên sóng lớn kiếm khí cuốn tới, tại nữ tu ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, dư nàng đổ xuống ở bên trong. Họ Phạm nữ tu có lồi có lõm thân thế trong chớp mắt liền hóa thành vô số mảnh vỡ, lộ ra bị kiếm khí chém làm nát bấy người giấy túi da. Hì hì, đạo hữu làm sao tuyệt tình như thế? Lục Huyền hướng về sau nhảy lên, trong tay lại xuất hiện một viên tứ phẩm đại nhật kiếm phù. Lớn mật tà túy, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Vô số xích hồng kiếm khí vù vù bắn ra, dêm vốn là phá toái không thể tả người giấy túi da chém làm một miệng, hóa thành hư vô, khiếu hải kiểm phù đánh lén, đối tà túy có nhất định cơ chế hiệu quả. Đại nhật kiếm phù triệt đế đem hãng chém dê ít, hai cái tứ phẩm kiếm phù tác dụng dưới, vừa đối mặt. Liền bị người giấy tà túy phụ thân nữ tu dễ dàng diệt sát. Hư không yếm mục ở chung quanh quan sát lâu như vậy, cũng không thấy tu sĩ thân ảnh, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra, thật sự là quá khả nghi,